Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, vũ trụ mạnh nhất. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Kiếm Y đem đầu chôn sâu hơn, suýt chút nữa không có đâm vào bạch ngọc viền vàng sàn nhà lát thành mặt đất. Đối mặt thần của ta, nhất định đi quỳ lại lý lẽ. Tùy ngươi vậy. Diệp Chân khẽ lắc đầu, mà lại nhẹ giọng nói, ngươi chuẩn bị như thế nào khôi phục thần kiếm tinh? Vẫn là nói, di dân những tinh cầu khác. Bẩm thần của ta bảo, thần kiếm tinh là gia viên của chúng ta. Cho dù gia viên lại phá, các con dân không dám cũng không muốn rời đi những tinh cầu khác, Kiếm Y cung kính nói. Vậy hay sao? Ta từ trong kho số liệu của ngươi phát hiện một chút thật tốt khoa học kỹ thuật. Khôi phục thần kiếm tinh hình dạng mặt đất cũng không phải việc khó gì, Diệp Chân nói. Chậm rãi lườm Kiếm Y một cái. Không thông qua ngươi đồng ý liền tra xét ngươi số liệu. Ngươi sẽ không trách ta chứ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Làm sao lại, Kiếm Y hết thảy tất cả đều thuộc về kiếm thần đại nhân. Không chỉ là Kiếm Y, con dân thần kiếm tinh cũng là như vậy. Kiếm Y trịnh trọng quyết tuyệt giọng nói. Vậy tốt a, xây lại thần kiếm tinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta muốn bế quan, nếu mà có được cần, có thể đem phải hai kiếm thần cung khởi động, Diệp Chân nói nhỏ. Rốt cuộc gặp như thế một cái cổ quái thế giới, có thể làm càn hấp thu linh lực, hơn nữa trước kia thả ra hồn lực. Diệp Chân phát hiện, linh khí của thế giới này, trộn lẫn lấy rất nhiều tinh thuần lại không cùng với tu tiên thế giới năng lượng tối. Những người khác không cách nào khẳng định, nhưng đối với cũng thật mà nói, đây không chỉ có thể tăng cường thể chất, còn có thể tăng cường thần hồn. Chọn đọc số liệu của tất cả mọi người về sau, Diệp Chân phát hiện loại này linh khí bị người thần kiếm tinh sau khi hấp thu. Cũng có thể tăng cường thể phách, chẳng qua ở trên linh hồn tăng phúc rất nhỏ. Thiên thể máy tính bắt được những tinh hệ khác sinh mệnh có trí tuệ. Trong đó số rất ít người, có thể bị động hấp thu linh lực, nhưng chỉ là tăng cường thể phách, không thể tăng cường hồn lực. Diệp Chân còn phát hiện một chút, đó chính là ở linh hồn của người thần kiếm tinh cùng gen code bên trong. Diệp Chân phát hiện một chút quen thuộc đồ vật, cuối cùng xuống một cái định luận, nhìn đầy cõi lòng lòng cung kính chậm rãi rời đi Kiếm Y. Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng buồn bực, thầm nghĩ, người thần kiếm tinh này, sợ là chính ta sáng tạo đi. Kiến thức cũng thật muốn không rõ tại sao mình lại nhàm chán đến loại trình độ này. Sở dĩ bởi vậy định luận. Là Diệp Chân ở trong cơ thể người thần kiếm tinh phát hiện một chút cùng loại với mình đặc chất. Bất quá đối với Diệp Chân cái này tu luyện cuồng mà nói. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là tu luyện. Về trước phục tiên lực cùng hồn lực mới là chủ yếu nhất. Dù sao cho đến bây giờ, thế giới này như trước vẫn là cái mê. Mặc dù so ra mà nói. Ở đã dò thám biết tinh vực không có bất kỳ vật gì có thể đột phá kiếm thần cung phòng ngự. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Thấy chủ nhân muốn tu luyện, chi tâm kiếm trong nháy mắt xuất hiện, trôi nổi tại bên người Diệp Chân. Bất kỳ người nào, hoặc là đồ vật muốn đến gần Diệp Chân, đều sẽ bị chi tâm chém vỡ. Nếu đạt được quyền hạn cùng Diệp Chân chính miệng trao quyền. Cấp 2 kiếm thần cung đối với khôi phục thần kiếm tinh sẽ có trợ giúp rất lớn. Kiếm Y liền tới đến cấp 2 kiếm thần cung trung tâm chỉ huy. Nhìn trước mắt màu vàng lớn quang cầu, Kiếm Y đồng tử biến thành màu vàng. Âm thanh có chút cổ quái, rõ ràng chẳng qua là một người đang nói chuyện, nhưng lại có hai thanh âm vang lên. Một cái là Kiếm Y thanh âm của mình. Một cái mặc dù rất giống, nhưng lại càng có hơn máy móc hương vị. Cấp 2 kiếm thần cung khởi động, nhưng vừa dứt lời. Một cái khác âm thanh máy móc nói. Cấp 2 kiếm thần cung khởi động thành công. Bắt đầu thoát ly chủ thể, Kiếm Y nói nhỏ. Ông, kèm theo hơi nhỏ chấn động âm thanh. Cự Long miệng rộng mở ra, cấp 2 kiếm thần cung thoát ly chủ thể, tự chủ lơ lửng giữa không trung. Cùng bỏ neo trước khác biệt duy nhất chính là nguyên bản toàn thân trong suốt, phảng phất thủy tinh bình thường thân kiếm, lúc này đã biến thành cùng chủ thể đồng dạng màu vàng kim nhạt. Lại mơ hồ có lấy vô số chú văn ở trong đó như dòng nước chuyển. Khởi động 10% á quang nhanh phi hành tọa độ XX, kiếm y lần nữa nói nhỏ. Sau một khắc, cấp 2 kiếm thần cung trong nháy mắt run nhẹ một chút. Chợt độ cao mấy ngàn thước cấp 2 kiếm thần cung trực tiếp biến thành một đầu kim hồng mau. Chóng đuổi theo, loại này tốc độ phi hành, cho dù chẳng qua là 10% á quang nhanh, liền chất lượng khổng lồ thần kiếm tinh có thể tiếp nhận. Nếu như đặt ở địa cầu, sợ là vừa mới khởi động, gần phân nửa huyện thành cũng bị mất. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu phải cấp 2 kiếm thần cung thuận lợi đã tới mấy chục vạn dân. Chúng bầu trời, là kiếm thần cung, thật là kiếm thần cung. Không đúng sao, cái này thể tích, cần phải chẳng qua là cấp 2 kiếm thần cung mới đúng. Nhưng sau một khắc, kiếm y cao mấy ngàn thước thân thể to lớn hư ảnh xuất hiện ở mười mấy vạn người trước mặt. Mau nhìn, là đại tế ti, ta hiểu được, thần của ta ân điển, để cho chúng ta liền lên cấp 2 kiếm thần cung. Đại tế ti check được trao tặng cấp 1 quyền hạn, trừ thần của ta, tòa này cấp 2 kiếm thần cung chính là đại tế ti. Lại người thông minh lập tức thuận lợi đoán được cái gì? Cũng không biết thần của ta ban cho đại tế ti tòa này cấp 2 kiếm thần cung là trái vẫn là phải. Ta đoán là trái, từ xưa trái là tôn. Dù sao đại tế ti là thần của ta tọa hạ tiếp cận nhất thần của ta người. Ta xem không phải vậy. Mười mấy vạn người âm thanh nghị luận ầm ĩ. Bởi vì kết nối tòa này cấp 2 kiếm thần cung cấp 3 quyền hạn kho số liệu. Ở cấp 2 kiếm thần cung tòa này khổng lồ thiên thể máy tính trợ giúp dưới. Kiếm y toàn bộ nghe vào trong tai. Tốt mời yên lặng thần kiếm tinh ta các con dân. Tiếp xuống, ta đem tuyên đọc kiếm thần đại nhân khẩu dụ. Âm thanh của kiếm y truyền khắp 4 phương 8 hướng. Mười mấy vạn người đã tụ tập tiếng gầm két két cái này dừng lại. Thần của ta nhân từ, trao tặng cấp 2 kiếm thần cung ta nhất đẳng quyền hạn, dùng để trợ giúp chúng ta khôi phục gia viên. Đánh, mười mấy vạn người trong nháy mắt bạo phát ra tiếng hoan hô chấn động thiên địa. Cấp 2 kiếm thần cung mặc dù là gặp lần thứ nhất, nhưng đối với cả kiếm thần cung mà nói, dù chỉ là thấp nhất cấp 3 kiếm thần cung, bằng vào khổng lồ tính toán lực cùng vận chuyển năng lực, có thể dễ như trở bàn tay từ cái khác sinh mệnh tinh cầu đem hết thảy để mà khôi phục thần kiếm. Tinh tài nguyên trong nháy mắt thông qua lỗ sâu vận chuyển đến đây. Kể từ đó, chữa trị thần kiếm tinh liền trở nên vô cùng dễ dàng. Thần của ta truyền đạt mệnh lệnh đạo thứ 2 thần dụ. Chờ đợi gia viên khôi phục về sau, tất cả tộc nhân cố gắng phồn diễn sinh sống, cố gắng tu luyện thần của ta ban cho thần kỹ, trở thành đã biết vũ trụ tồn tại cường đại nhất. Kêu khẽ một tiếng, kiếm y giang hai cánh tay, thông qua số liệu tối, âm thanh của kiếm y rung động mỗi người đại não. Cường đại nhất, khan cả giọng cuồn cuộn tiếng gầm kéo dài đến gần 10 phút đồng hồ. Kiếm y cũng không có ngăn trở, chẳng qua là đứng ở cấp 2 kiếm thần cung biên giới lẳng lặng nhìn. Cho dù dính đầy cho bụi, cũng vẫn như cũ kinh tâm động phách khóe môi vểnh lên. Mất đi bậc cha chú, thần kiếm tinh biến thành hư vô, bị ác thú truy sát dòng dã nửa năm. Hết thảy đó hết thảy làm cho tất cả mọi người con dân thần kiếm tinh tâm tình vô cùng sa sút. Lời nói mới, cuối cùng câu kia trở thành đã biết vũ trụ tồn tại cường đại nhất. Là kiếm y tự mình tăng thêm, bởi vì Diệp Chân giáng lâm, trong lòng con dân thần kiếm tinh lần nữa sinh ra vô hạn hy vọng. Câu nói này, lại là hoàn toàn đem cỗ này hy vọng dẫn nổ. Nói xong câu đó, Kiếm Y thuận lợi thông qua tối truyền tin hướng Diệp Chân xin tội. Mời Diệp Chân ban được chết nàng, dù sao nàng tự tác chủ trương tăng thêm một câu nói. Nhưng Diệp Chân đi căn bản không thèm để ý, liền lười nhác đáp lời. Hiện tại Diệp Chân đang nghiên cứu một chút đồ vật thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.